Vô địch Hắc Thương, chương 33, xem ai tệ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Thất Thập Thất giờ phút này lại cân nhắc thật nhanh, hắn tất nhiên không nghi ngờ tác phong của Tiểu Đao Hội, mấu chốt là hiện tại cùng bên nào liên hợp mới là đúng. Đây cùng Thần Tiễn Gia liên minh mà nói không có giá trị lắm, bởi vì các mỹ nữ của Thần Tiễn Gia luôn rất điêu toa, cái bang cùng các nàng quan hệ không tốt, lần này không đánh về sau sớm hay muộn cũng sẽ phải liều mạng với nhau. Tiểu Đao Hội đường xa tới đây, Cường Long bất áp địa đầu xà, trước tiên làm bộ cùng bọn hắn hợp tác để kéo dài thời gian, đợi khi viện quân tới rồi xử lý bọn họ cũng có thể giảm bớt thương vong. Khi Hồng Thất Thập Thất tự hỏi như vậy, U Buồn Thiên Sứ lại bắt đầu chuyện xấu. A Ngân à, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, bọn này là chó chứ không phải người. Nàng vừa nói vừa rút trảm mã đao ra, biểu tình lòng đầy căm phẫn, một bộ như kiểu muốn liều mạng. Nhưng người nàng lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất, chân cũng không hề nhúc nhích, quả nhiên là đủ âm hiểm. Những lời này cho thấy lập trường của nàng, Thần Tiễn Gia cùng cái bang khẳng định là không thể hợp tác, mà ý đồ chính thức là đẩy Diệp Sảng đi chịu chết, mượn đao giết người a, tối độc phụ nhân tâm. U Buồn Thiên Sứ đột nhiên nghĩ tới câu danh ngôn này, chẳng biết sao hôm nay lại liên tưởng đến nhiều ngạn ngữ như vậy, hay là chỉ số thông minh của mình lại tăng lên sao? Tinh Tinh hiện tại lo lắng ra mặt, nàng muốn cứu Diệp Sảng, nhưng vấn đề là bạn Diệp Sảng hiện tại tự chui đầu vào lưới a, xin lỗi, mọi người đều là đồng hương, ủy khuất ngươi rồi. Hồng Thất Thập Thất vừa nói tay liền tóm lấy cổ Diệp Sảng, những đấu sĩ khác cũng vội vàng đi lên tóm lấy hai tay hai chân hắn. Diệp Sảng kêu lên, nhẹ tay một chút, a ta hợp tác mà, không cần làm ta đau, mọi người đều là vì miếng cơm cả, đồng hương ngươi cũng biết, hiện tại tân thủ muốn phát tài là rất khó khăn a. Hồng Thất Thập Thất lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người anh em ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng ngươi lại câu được mỹ nữ nhị gia của Thần Tiễn Gia, điều này làm cho ta rất khó chịu, ngươi có thể tha thứ cho cách nói chuyện thẳng thắn của ta chứ? Diệp Sảng giờ khóc giờ cười, đầu năm nay, bị người ta bán đứng lại còn muốn được tha thứ. Láng, bó thịt, được rồi, đồng hương, ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng dù ta bị cửu nhân giết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, ngươi nói có đúng không? Diệp Sảng cùng hắn nói đạo lý. Ngươi thả ta xuống, các ngươi nhiều người như vậy ta muốn chạy cũng không được, để ta chùi đôi giày ý đã a. Một đám đệ tử cái bang mắt lớn mắt bé nhìn nhau, tên này thật là nghiêu a, vậy mà còn khẳng khái muốn chết oanh liệt, xem ra đầu có thể rơi nhưng tóc không thể loạn, máu có thể chảy nhưng giày không thể không bóng a, chính trực. Hồng Thất Thập Thất cảm thấy kính nể sâu sắc, ta tự mình đưa ngươi qua đó. Hắn giả nhân giả nghĩa tự mình đưa tới, nói trắng ra là không thể không đề phòng bọn người Tiểu Đao Hội, vạn nhất ý đồ của chúng là một versus hai, nhóm của mình phải đối phó với hai nhóm người đó, cho nên Hồng Thất Thập Thất chỉ có thể đánh cược một lần. Láng, chỗ này là thằng STTT sợ bọn TD hội liên kết với TT ra nên muốn cứu DS trước, sau đó quay sang đánh bọn CB, cho nên hắn phải tự tay đưa DS đi, có gì còn nắm được DS là con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Diệp Sảng cùng Hồng Thất Thập Thất đi lên, U Buồn Thiên Sứ giờ phút này sướng hết cả người, tên tiện nhân Hà Kim Nhân ngươi, ngươi lần này mà còn có thể còn sống, ta liền đem tên ta viết ngược lại. Diệp Sảng đương nhiên không phải tiện nhân, nhưng mà Hồng Thất Thập Thất là phi thường hèn hạ, hắn đem Diệp Sảng ném tới phía trước rồi lập tức quay trở lại. Thiên Thiên cùng Phong Tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một lần, trước tiên thì tên tiểu tử này báo thù đã, lần này ai cũng không cứu được hắn. Phong Tử là đấu sĩ tốc độ tương đối nhanh, hắn dẫn đầu từ sơn đạo lao xuống, ai ngờ Diệp Sảng căn bản là không nhúc nhích, đứng tại chỗ lắc đầu phi thường có khí chất. Ngươi mà cũng muốn cướp tài sản của ta, ta không sợ. Gì, Phong Tử dựng tai lắng nghe. Diệp Sảng đột nhiên giương tay lên, Benelli Shogun M3 xuất hiện ở trên tay, họng súng phát ra một tiếng. Đoàng, có chút giống như là voi giống. Phốc, Phong Tử chúng phát súng này nhưng thương tổn trị số lại chỉ là... Năm, phía trên Tinh Tinh chứng kiến màn này đột nhiên có điểm muốn khóc, nàng biết là mình làm hại Diệp Sảng rồi, vốn khi đưa Benelli Shotgun M3 chỉ là để trêu đùa hắn, ai ngờ tiểu tử này thật sự coi nó là bảo bối, Diệp Sảng nói thật đúng, lực bắn của Benelli Shotgun M3 chỉ có 20 điểm, quả thật là không mạnh bằng K59. A Ngân, xin lỗi, ngươi yên tâm, nếu ngươi không may bị chết đi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta nói được thì làm được. Tinh Tinh thầm hạ quyết tâm. Chẳng qua có một điểm tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Sảng hiện tại viễn trình là 40 điểm, Benelli Shotgun M3 công kích là 20 điểm, cộng lại tổng tiến công là 60 điểm, một phát bắn ra lại chỉ tạo thành 5 điểm thương tổn, không phải vì Phong Tử phòng ngự cao tới 55 điểm, mà nguyên nhân là ở khoảng cách. Diệp Sảng cùng Phong Tử cách nhau hơn 20 mét, tầm sát thương của khẩu Benelli Shotgun M3 chỉ có 10 mét, vượt qua tầm bắn này, đạn không đủ động năng để giữ độ mạnh cùng lực viễn trình, cho nên Phong Tử liền cười ha ha. Tiểu tử chịu khó một chút đi, không đau đâu, ca ca đến đây. Láng, sao giống lời lừa khi phá zin quá. Nói xong hắn xòe hai tay ra tựa như phi ưng giang cánh mà bay xuống, người chơi cũng không phải là quái vật muốn tránh. Chỉ sợ quá khó khăn rồi. Lạch cạch, một tiếng, Diệp Sảng tay đẩy cơ súng, tư thế kia thật có khí chất khiến cho toàn thân đều run lên. U buồn thiên sứ trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, goodbye tiểu bạch kiểm của Tinh Tinh. Nhưng mà nụ cười của nàng rất nhanh liền ngưng lại, chỉ nghe. Đoàng, một tiếng, phong tử liền không thấy đâu. Đúng vậy, mấy chục người ở đây cũng thấy rõ ràng, phong tử biến mất. Bởi vì hắn chính thức là đang bay, ngửa mặt lên trời mà bay, thời điểm bay lên, trên đầu bay lên chỉ số hồng thương khiến mọi người đương trường hóa đá. 480, miểu sát, tuyệt đối là miểu sát, ta, phong tử nói chưa dứt lời liền nằm trên đất tắt thở. Đây chính là chỗ châu bò của Benelli Shotgun M3 loại đạn tút 11-43mm này bên trong chứa nhiều viên bi nhỏ, sau khi đạn bay ra khỏi súng nhanh chóng tỏa ra, khoảng cách xa đương nhiên không có hiệu quả, nhưng mà ở khoảng cách gần, tất cả viên bi đều bắn vào người địch nhân. Một phát súng này của Diệp Sảng có 12 viên bi bắn vào ngực phong tử dù có 20 điểm phòng ngự cũng là không chịu được, hắn giống như là hứng chọn đạn từ họng súng của Diệp Sảng. Trời mới biết cây súng này của Diệp Sảng lại vãi hà như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Láng, anh em nào chơi CS chắc cũng biết ăn chọn một phát Benelli Shotgun M3 ở gần thì chỉ có toi. Kỳ thật súng này rất bình thường, mấu chốt là nắm chắc được khoảng cách tay súng cận chiến không phải ai cũng có dũng khí đi thử. Hạp cốc đột nhiên im lặng, rất nhiều người chơi đối với vũ khí đạn dược không hiểu rõ cũng đang ngẩn người, trong lòng Phong Vũ Tinh Cuồng không hề loạn nữa, giờ phút này hắn rốt cục tin tưởng chắc chắn rằng Hà Kim Ngân quả thật là đẹp trai hơn mình. Tinh Tinh kinh hỉ cùng lúc, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiểu tử này lại có thể đảo chuyển càn khôn, tưởng chết mà lại không chết, chẳng qua nàng rất nhanh liền mê muội, Diệp Sảng đột nhiên từ trong bao lấy ra một cái cuốc ở trên thi thể của phong tử đào đào bới bới, kỳ thật là đang thi triển đào quáng thuật. Thật đáng tiếc lần này phong tử nhân phẩm quả nhiên là kiên quyết, một kiện trang bị cũng không rơi ra. Diệp Sảng đột nhiên ném cuốc xuống, đứng dậy quay về phía Hồng Thất Thập Thất ở đối diện đang há to miệng chắp tay nói. Đồng Hương, may mà lần này có diệu kế của ngươi lừa tên tiểu đao hội này tới tìm chết, ta đối với Đồng Hương kính ngưỡng như vạn lý trường thành mãi mãi không đổ, cái bang chúng ta luôn lấy việc nghĩa làm đầu, sao có thể cùng tiểu đao hội thông đồng làm bậy. Hừ hừ, bọn đom đóm tiểu đao hội này lại dám tranh chấp cùng cái bang sáng như nhật nguyệt chúng ta sao, có câu trời làm bậy còn có thể thoát, tự làm bậy thì không thể sống đó. Hắn nói với vẻ mặt nghiêm trang, giống như chuyện có thật, hành động như thật này khiến cho Hồng Thất Thập Thất đầu nổ đánh cái huỳnh, ta đi xem ngươi, ngươi đây không phải là vô oan giá họa ta sao? Mà U Buồn Thiên Sứ hai mắt lại là tối sầm, vốn cục diện là ba nhà đều muốn bóp chết Diệp Sảng, không ngờ tên tiện nhân này tùy tiện nói vài câu, lại làm xoay chuyển tình thế, chuyện như vậy nếu nàng không nhìn thấy tận mắt quả thực là dù nghĩ cũng không thể nghĩ ra. Thiên Thiên lúc này buồn bực muốn hộc máu, lại là tên tân thủ này, lại bị tên tân thủ này ám hại, đầu tiên là bị giết, rồi bị cấp pháp bảo, hôm nay cư nhiên lại bị hắn trước mặt giết chết phong tử. Wa a a, Thiên Thiên không hề giữ phong độ hú lên một hồi. Các huynh đệ, giết cho ta, xử lý cái bang, hôm nay phải huyết tẩy chỗ này, một tên cũng không tha. Tiểu đao hội lần này tới trên cơ bản đều là nguyên tố sư, mục đích là giết boss. Thiên Thiên hô một tiếng này, trên trời đủ loại kỹ năng nguyên tố tuôn xuống như mưa rơi. Nào là đại hỏa cầu, quang chi kiếm, băng chi kiếm, hỏa tiễn vũ, hỏa tường, thiểm điện. Người tiểu đao hội giống như không cần tiền thi pháp liên tiếp, xui xẻo đầu tiên chính là bọn người cái bang. Vì thời điểm này tiểu đao hội cách mặt đất khá gần, lại có ưu thế trên cao, một trận băng hỏa điện quang phát ra liền bao phủ người chơi trên bờ sông, vì vậy trong nháy mắt cái bang đã bị giết chết 6 tên bác sĩ quân y, Hồng Thất Thập Thất phản ứng cũng tính là nhanh, tựa như con ếch nhảy bùm xuống nước. Trong lúc nhất thời đáy cốc cường quang toán loạn, đệ tử cái bang cùng tiểu đao hội liền xông lên đánh trước. Các đệ tử cái bang tuy rằng bị thiệt do bị đánh trước nhưng rất nhanh liền tổ chức phản kích, một đám bác sĩ xông lên phóng độc yểm hộ cho đấu sĩ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chức nghiệp bác sĩ này trước khi tiến giai sơ cấp phóng độc vẫn là rất khó khăn, không thể dùng tay không mà ném, phải nhờ vào khí giới tiến hành ném độc, tỉ như Tây Môn Suy Nghiêu dùng bao đồ ăn. Nhóm bác sĩ cái bang xông lên quả thực là rất đặc sắc, xông lên liền ném loạn một trận, toàn bộ là bánh bao, bánh mì nát, chuối tiêu, phòng chừng là đã ngâm qua độc dược. Nhưng bên tiểu đao hội còn có ba khinh giáp chiến sĩ đứng cản phía trước Nguyên Tố Sư, không quản ngươi ném bánh bao, bánh mì, chuối gì tới đều dùng đao ngăn lại, phía sau Nguyên Tố Sư dùng kỹ năng càng mạnh, các đệ tử cái bang liền không đỡ nổi, nhóm đấu sĩ căn bản không có biện pháp tiếp cận, bởi vì bên tiểu đao hội có ba hỏa hệ Nguyên Tố Sư từng tảng lớn hỏa tường phóng ra, ngươi dám cứng rắn chống đỡ sao? Phía dưới tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Long Hành Vân không nhịn được nhanh chóng đi xuống, Tinh Tinh các nàng cũng nhân cơ hội này chạy xuống. A Ngân đâu? Tinh Tinh vừa chạy nhanh về bên dưới vừa hỏi. Không thấy, U Buồn Thiên Sứ rất buồn bực nói, nàng buồn bực bởi vì Diệp Sảng không bị đi bán muối. Ta qua đó, yểm hộ ta, chấm, Tinh Tinh cô nương vẫn là rất có nghĩa khí. Đừng qua đó, bọn họ còn tới 8 Nguyên Tố Sư. Bích Nhạc Thi vội vàng giữ chặt nàng lại. Chết tiệt, Tinh Tinh mở ưng nhãn thuật hai mắt nhìn sang bờ sông đối diện, nhưng mà ánh sáng thật u ám, cỏ dại lại nhiều, tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy Diệp Sảng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, để cho bọn chúng chó cắn chó, chúng ta quan sát kỹ thêm rồi tính. U Buồn Thiên Sứ lại giả vờ đứng đắn ra lệnh, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng phải nhìn thấy Diệp Sảng, đi bán muối, mới cam tâm. Cách chương.